Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1234, tuy nhiên, điều khiến đoàn làm phim an ủi là thái độ của Mạc Đình đối với Kader chưa bao giờ nhìn qua, điều này khiến những nhân viên bị mê cặp vợ chồng này cũng rất yên tâm. Kader này thực sự quá cởi mở rồi. Thực sự là bất luận nơi nào cũng chưa từng làm qua. Mạc Tổng vẫn luôn là của Đường Ninh đây, tôi chỉ hy vọng người phụ nữ này có thể khiêm tốn một chút. Tôi thực sự không có cảm tình tốt với các diễn viên nước ngoài. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của họ nhìn chung tốt hơn, nhưng về mặt quan hệ kia thực sự hơi lộn xộn. Chờ xem, Kader nhất định sẽ phô bày ra cái sâu đây. Các nhân viên xúm vào bàn luận về Kader, người đại diện của Kader tất nhiên là anh ta đã nghe thấy rồi, những ngày anh ta ở trong đoàn càng khó khăn hơn, giờ Kaiser còn hoàn toàn không hiểu được kiềm chế là thế nào nữa. Sau đó, Kader yêu cầu nhân viên của đoàn đi lấy nước cho mình nhưng khi có người mang đến, cô ta đã uống một ngụm rồi nhô ra ngoài vì quá nóng. Làm việc như thế này sao? Cô muốn làm bỏng chết tôi sao? Người đại diện của Kader có cảm nhận được mối nguy, nhưng Kader thì không. Bản thân tiểu trường vụ cũng đã rất uất ức và việc phục vụ nữ diễn viên này không phải là công việc của anh ấy. Tuy nhiên, để không làm mất lòng ai, tiểu trường vụ đã đi lấy một chiếc ly khác nhưng lần này, Kader nghi ngờ rằng nhân viên đã không đặt viên đường nào. Tiểu trường vụ chịu không nổi nên cúi đầu than thở một câu, mà câu này lại bị chính Kader nghe được tuy không hiểu được tiếng nhưng. Cô biết đối phương đang phàn nàn nên hỏi người đại diện. Những lời cậu ta vừa nói là có ý gì? Nói cô không bằng Đường Ninh, người đại diện trực tiếp trả lời. Đường Ninh của các người thực sự lợi hại, tại sao đoàn phim của các người không mời? Một cái, hồi thôi các người bưng xuống đi. Người bên kia không hiểu được tiếng Anh nên chỉ có thể tăng thêm uất ức. Khi Kader thấy vậy, cô ta cười và dội nước ấm vào đầu tiểu trường vụ. Đường Ninh là một con, hồi thối, hôi thôi. Một, khi người đại diện thấy xung quanh không có ai, anh ta mới dám để Kader đắc ý như vậy, nhưng cô ta không ngờ rằng sau này Mạc Đình vẫn biết chuyện này. Vì tiểu trường vụ bị uất ức nên đã tìm Johnson khóc lóc kể lể, mặc dù tiếng Anh của anh ấy không tốt nhưng anh ấy nhớ câu nói cuối cùng mà Kader nói những gì, vì vậy cậu ấy liên tục lặp lại nó. Sau khi Johnson lắng nghe, mặt anh ta đỏ bừng, và điều đáng sợ hơn là Mạc Đình đang đứng sau họ. Mạc Tổng, Mạc Đình không nói gì, nhìn Kader cách đó không xa anh bước tới. Johnson và tiểu trường vũ theo sau Mạc Đình, và cả hai người họ đã sẵn sàng để đối mặt với cơn bão dữ dội. Tuy nhiên, Kader cảm thấy rất vui vì điều này, Mạc Đình đã chủ động tiếp cận cô ta đâu này. Vì vậy, cô ta lập tức đứng dậy khỏi ghế và tươi cười chào hỏi, NS Mạc Đình chỉ nói với cô ta một lời. Cô về nước Pháp ngay lập tức và đừng để tôi gặp lại. Vẻ mặt của Kader ngay lập tức trở nên lạnh lùng, và cô ta cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của Mạc Đình. Tại sao, cút đi, tuy nhiên, Mạc Đình rất lạnh lùng, quay sang người đại diện của Kader. Nếu cô đủ thông minh, biết để công ty môi giới của mình từ bỏ Kader, nếu không tôi nhất định sẽ làm cho công ty của cô trở nên tồi tệ. Cần phải nói rằng sau khi nghe Mạc Đình cảnh báo, cô ta không thể phản ứng trong một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình thực sự tức giận, và người đại diện khá chắc chắn về điều dầu vì vậy, cô ta cũng phải nghe theo lời của Mạc Đình, so với Kader, rốt cuộc không ai muốn đắc tội với Hải Thủy. Cách chương.